Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, nhìn Triệu Đại Hải ra khỏi cabin, lên boong tàu, cầm cần câu, đứng ở mạn thuyền quăng cần. Cả người ông ta lập tức căng thẳng. Chỗ này liệu có cá không? Hải Long Vương phù hộ. Thạch Kiệt Hoa miệng lẩm bẩm không ngừng. A, anh làm gì đấy? Thạch Kiệt Hoa giật mình, quay lại nhìn, Cao Chí Thành ngậm điếu thuốc trên miệng, Ngô Vi Dân cùng Tường Bách Xuyên theo sau, rồi 7-8 người nữa ùa vào. Thuyền dừng rồi. Hả? Triệu Đại Hải đang thử câu cá rồi à? Cao Chí Thành tiến đến cạnh Thạch Kiệt Hoa, liếc mắt nhìn Triệu Đại Hải đang ở trên boong tàu câu cá, hai tay nắm chặt cần, vung mạnh về phía trước. Còn Popper to tướng bay xa, nện xuống mặt biển vô hình, rồi Triệu Đại Hải dùng sức giật ngược cần câu. Sao lại thế? Triệu Đại Hải bắt đầu câu rồi mà Thạch Kiệt Hoa anh không gọi bọn tôi lên. Hai, không ngủ được, cứ nhớ đến cá dưới biển, chẳng lẽ lại bỏ lỡ? Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên cùng 7-8 người phía sau người một câu tôi một câu, phòng điều khiển lập tức ồn ào hẳn lên. Thạch Kiệt Hoa vội giải thích đây là ý của Triệu Đại Hải, thuyền dừng lại chỉ là vì nơi này có khả năng có cá, thật sự có hay không thì chưa biết, phải thử đã. Câu được cá rồi mới gọi mọi người chuẩn bị, không thì còn phải đổi chỗ. Thạch Kiệt Hoa, tình hình cụ thể thế nào rồi? Tìm được đàn cá chưa? Có thể bắt đầu chuẩn bị câu chưa? Thạch Kiệt Hoa vừa dứt lời, bộ đàm đã vang lên, giọng Hà Kiếm vô cùng sốt ruột. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm lên, bảo Hà Kiếm và thuyền trưởng hai thuyền câu còn lại rằng Triệu Đại Hải đang tìm đàn cá, xác định khu vực này có cá hay không. Tìm được rồi mới bắt đầu câu, đừng vội, lỡ phải đổi chỗ thì phiền phức, lại tốn thời gian. Thạch Kiệt Hoa đặt bộ đàm xuống, lau mồ hôi trên trán. Chỉ trong chốc lát mà mồ hôi đã ướt đẫm áo, thuyền dừng lại, mọi người lập tức cảm thấy có khả năng câu được cá lớn, bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai, Cao lão bản, Ngô lão bản, Tưởng lão bản, tôi nói các ông đều là dân câu lâu năm, cảnh tượng hoành tráng nào chưa thấy qua chứ, sao không thể bình tĩnh chút được? Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, bản thân anh đã căng thẳng, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lại còn ùa vào phòng điều khiển, người ngoài thì cứ kéo đến, thần kinh càng thêm căng như dây đàn. Ấy, anh nói thế chẳng có lý gì cả. Bọn tôi ra biển nhiều năm, câu cá bao năm, nhưng đi thuyền câu của người khác khác hẳn với đi thuyền của Triệu Đại Hải chứ. Không nói ai, chứ thuyền của anh mười mấy 20 năm qua câu được mấy con cá ngừ đại dương nặng trên 2 tạ. Cao Chí Thành cười lớn, rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói đặc quánh. Đi thuyền câu của người khác với thuyền của Triệu Đại Hải khác nhau hoàn toàn, thuyền khác thì mong câu được một con cá lớn khó như lên trời, còn thuyền Triệu Đại Hải hễ câu là toàn cá lớn. Ái chà, Cao Chí Thành, cái tâm ông thối thật, ai lại nói thế chứ, đúng là hết chuyện để nói mà. Tưởng Bách Xuyên miệng thì trách Cao Chí Thành, nhưng lại giơ ngón cái lên, câu này chuẩn đét. Này, Tưởng lão bản, Cao lão bản, lát câu được cá lớn nhớ cẩn thận đấy nhé. Nói không chừng tay tôi run cái, thuyền lệch hướng, cá chạy thì đừng trách tôi. Thạch Kiệt Hoa cười đều nhìn Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên. Hả? Thuyền trưởng Thạch, anh lại còn nói chuyện kiểu đây à? Cá mà chạy thì tôi tìm anh tính sổ. Đừng! Thuyền trưởng Thạch, việc này không liên quan gì đến tôi, tại thằng cha Cao Chí Thành kia khinh anh đấy. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên lập tức giơ tay đầu hàng. Thạch Kiệt Hoa là thuyền trưởng, hai người đang câu cá lớn mà anh ta run tay cái, thuyền lệch hướng thì không kịp chuẩn bị, dây đứt cái rục, mất cá như chơi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và mọi người trong phòng điều khiển mắt tròn mắt dẹt nhìn Triệu Đại Hải trên boong tàu, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Cao Chí Thành, ông nghĩ sao về chuyện này? Ngô Vi Dân thấy khô cả miệng. Triệu Đại Hải đã quăng 5-6 cần, lần nào cũng dùng sức giật mạnh popper, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Lẽ nào chỗ này không có cá thật, lại phải đổi chỗ khác sao? Ngô Vi Dân nhớ lại lúc nãy vừa vào phòng điều khiển, Thạch Kiệt Hoa đã nói đây chỉ là thử xem có cá không, rất có thể là không có, phải đổi chỗ khác. Tôi biết thế nào được. Triệu Đại Hải đang câu, thử các hướng xem có cá không đấy. Có thì mình bắt đầu câu, không thì phải đổi chỗ thôi. Cao Chí Thành nuốt nước bọt ừng ực, mắt không rời Triệu Đại Hải, mong nhìn thấy anh ta câu được cá. Nhưng Triệu Đại Hải quăng đến 20 mấy cần, 4 phương 8 hướng đều thử cả, chẳng có động tĩnh gì. Không thể nào chứ. Lẽ nào lại không có cá thật? Cao Chí Thành hơi sốt ruột. Triệu Đại Hải quăng popper xa tít, giật lại thì mạnh vô cùng, mặt biển động mạnh. Nếu gần đây có cá lớn, nhất là cá ngừ đại dương cỡ bự, không thể nào không có phản ứng gì, tình hình này có lẽ là không có cá thật. Cao Chí Thành hai tay siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hay là mình ra boong tàu thử xem sao, biết đâu lại may mắn tìm được đàn cá. Tưởng Bách Xuyên không chịu nổi bầu không khí căng thẳng trong phòng điều khiển, nghĩ hay là mọi người cùng ra boong tàu thử vận may, biết đâu lại tìm được đàn cá. Cao Chí Thành vội đưa tay ngăn Tưởng Bách Xuyên lại, lắc đầu lia lịa. Nhiều người lên boong tàu loạn xả thì có ý nghĩa gì? Chỉ tổ cần chờ Triệu Đại Hải tìm cá. Tưởng Bách Xuyên khựng lại, Cao Chí Thành nói đúng, mọi người lên boong tàu, người quăng một cần, chẳng có bài bản, chẳng có mục đích gì. chẳng qua là mò kim đáy bể, mong chờ vận may đến thôi, chẳng cần tốn công vô ích. Triệu Đại Hải đang dò từng hướng trên bong tàu để tìm cá, mình mà ùa lên như ong vỡ tổ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Tuy nhiên, để câu được cá lớn, nhất định phải có đủ sức lực. Mà chúng ta đây, sức lực vốn đã chẳng bao nhiêu, không cần thiết phải lãng phí quá nhiều vào việc tìm kiếm vô ích như vậy. Cao Chí Thành liếc nhìn Tưởng Bách Xuyên, rồi lại nhìn quanh Ngô Vi Dân cùng những người khác, lớn tiếng nhắc nhở. Hiện tại tuyệt đối không thể lên bong tàu, đừng gây thêm phiền phức. Cứ ở đây chờ xem Triệu Đại Hải có tìm được đàn cá không. Nếu không tìm được, chúng ta phải lập tức đổi chỗ khác. Thấy Tưởng Bách Xuyên, Ngô Vi Dân và những người khác đều dừng bước, không ai còn định lên bong tàu nữa, Cao Chí Thành thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải trên bong tàu, xem tình hình tiếp theo sẽ ra sao. Trên bong tàu, Triệu Đại Hải nhíu mày, anh vừa thu lại con mồi popper to bằng nắm đấm, chưa vội tiếp tục tìm kiếm cá trên biển. Rốt cuộc có cá hay không đây? Chẳng lẽ nơi này vẫn chưa phải là địa điểm tập trung cá ngừ đại dương lớn sao? Triệu Đại Hải trợn mắt nhìn mặt biển đen kịt ngoài phạm vi ánh đèn của tàu cá. Anh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy tiếng cá lớn săn mồi cá nhỏ, vọt lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống tạo thành tiếng nổ. Vừa rồi, anh đã rà soát hai lượt khắp các hướng trên biển bằng con mồi popper của mình, nhưng không hề có động tĩnh gì. Sao có thể chứ, vì sao nơi này lại tụ tập nhiều khói tử như vậy mà lại không có bất kỳ động tĩnh nào? Triệu Đại Hải nhớ lại những tín hiệu anh thấy trên màn hình dò cá khi còn ở trong phòng điều khiển. Lẽ ra đó là những con cá ngừ vằn mà anh đã theo dõi dòng chảy và chú ý đến, chúng tụ tập thành đàn ở khu vực này. Nếu có cá lớn đuổi bắt cá ngừ vằn, chắc chắn chúng sẽ dừng lại ở đây. Triệu Đại Hải bản năng cảm thấy vùng biển trước mắt nhất định phải có cá, mà lại là cá ngừ đại dương to lớn. Nhưng vì sao lại không có một chút động tĩnh nào? Vì sao con mồi popper của mình lại không có phản ứng gì vậy? Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Triệu Đại Hải đột nhiên vỗ mạnh vào bắp đùi. Mặt biển không có động tĩnh gì, điều này có nghĩa là cá không ở trên mặt biển. À, sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Mặt biển im ắng như vậy, không có cá lớn nổ nước. Không phải là không có cá, mà là cá rất có thể đang ở dưới biển sâu. Triệu Đại Hải tự mắng mình hai câu, lập tức quay người chạy đến chỗ để cần câu, lấy ra hộp đựng mồi. Anh lấy ra con mồi bút chì lớn mà mình đã mua ở cửa hàng đồ câu Ngô Quốc Đống trước khi ra khơi, thay thế cho con mồi popper. Triệu Đại Hải không vội buộc chặt con mồi bút chì, mà cẩn thận kiểm tra dây câu. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, anh mới trở lại mạn thuyền, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi dùng hai tay nắm cần, dùng sức vung ra. Cú vung cần này của Triệu Đại Hải vô cùng mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng con mồi bút chì rơi xuống mặt biển, phát ra âm thanh trầm đục. Triệu Đại Hải đợi một lát, con mồi bút chì đã chìm xuống khoảng 2-3 mét dưới mặt nước, lúc này anh mới bắt đầu dùng sức thu dây. Anh thay đổi tốc độ quay của máy, lúc nhanh lúc chậm, đôi khi dừng lại rồi mới tiếp tục thu dây. Triệu Đại Hải thu chừng 50 mét giây thì dừng lại, vừa định nghỉ một lát, hít sâu một hơi rồi tiếp tục thu dây, thì một lực kéo khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ giật cần câu trong tay anh, tưởng chừng như muốn bay ra ngoài. À, tới rồi, cuối cùng cũng tìm được mày. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị, hai tay anh nắm chặt cần câu, mạnh mẽ giơ lên phía sau bên trái. Con cá điên cuồng chạy về phía trước, anh dương cần kéo ngược lại, chiếc móc sắc bén lập tức đâm xuyên qua xương hàm của con cá. Chi chi kít, chi chi chi chi chi chi. Guồng quay tơ trên cần câu của Triệu Đại Hải điên cuồng xoay tròn. Con cá lớn kéo dây chạy trốn với tốc độ chóng mặt, chỉ trong vài giây đã kéo ra khoảng 50 mét dây. Triệu Đại Hải cũng đã sớm đeo đai bụng vào hông, mặt biển rộng lớn, không có nhiều chướng ngại vật, con cá chỉ việc lao thẳng về phía trước, không cần lo lắng dây bị cắt đứt. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, đây không phải là con cá ngừ đại dương đầu tiên anh câu được. Trong hai chuyến đi biển sâu trước đây, anh đã câu được không ít, thậm chí còn câu được những con cá ngừ đại dương vô cùng lớn. Con cá này tuy không nhỏ, nhưng không gây ra uy hiếp gì cho anh. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần, đuôi cần tì vào chỗ lõm trên đỉnh đầu. Lực kéo của con cá vô cùng mạnh, nhưng không có vấn đề gì lớn. Hai chân anh đứng vững trên mặt bong tàu, con cá cứ việc chạy, tiêu hao bất sức lực, rồi anh sẽ thử thu dây kéo cá lại. Trong khoang điều khiển, Thạch Kiệt Hoa dùng sức đấm một quyền xuống mặt bàn trước mặt. Cú dương cần đâm cá vừa rồi cho anh biết chắc chắn là có cá. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải câu được cá rồi. À, tôi biết ngay mà, Triệu Đại Hải nhất định tìm được cá ở chỗ này. Thạch Kiệt Hoa vô cùng kích động, sau một thời gian dài theo dõi dòng chảy, truy tìm cá nhỏ, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy cá. Nhìn độ cong của cần câu, Thạch Kiệt Hoa biết con cá mà Triệu Đại Hải câu được không hề nhỏ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Tưởng Bách Xuyên và tất cả mọi người trong khoang điều khiển đều giật mình, ngớ người ra một lúc rồi lập tức phản ứng, vội vàng xông lên bong tàu. Khoang điều khiển lập tức trống rỗng. Thạch Kiệt Hoa uống vài ngụm nước, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút. Triệu Hải đã tìm thấy cá, tiếp theo là câu cá. Tàu cá sẽ phải ở lại khu vực này một thời gian ngắn. Triệu Đại Hải, là loại cá gì vậy? Không to không nhỏ à, có được 150 cân trở lên không? Ra dây nhanh như vậy, là cá ngừ đại dương hả? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Tưởng Bách Xuyên cùng mười mấy người khác lên bong tàu, lập tức vây quanh Triệu Đại Hải, chen chúc nhau, nhao nhao hỏi han, người một câu, tôi một câu, ồn ào náo nhiệt. Những người còn lại trong khoang thuyền cũng chạy hết ra ngoài, nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Nha, thật sự tìm thấy cá rồi. A, à, không lẽ chúng ta sắp được câu cá ngừ đại dương rồi sao? Ở bãi câu số 1 không câu được cá ngừ đại dương, chạy đến đây lại tìm thấy cá ngừ đại dương. Nhanh nhanh, chúng ta chuẩn bị một chút, lát nữa chờ Triệu Đại Hải kéo cá đến gần thuyền, nếu đúng là cá ngừ đại dương thì lập tức câu thôi. Trong chốc lát, bong tàu trở nên vô cùng náo nhiệt. Đừng nóng vội, để tôi chỉ cho mọi người cách câu cá. Cứ chờ Triệu Đại Hải kéo con cá kia lại rồi tính. Cao Chí Thành nhìn đám đông giải tán, chuẩn bị vào việc, vừa buồn cười vừa bực mình. Rõ ràng toàn người có kinh nghiệm, mà đến lúc này lại cuống cả lên. Tưởng Bách Xuyên và Triệu Quang Minh vội dừng lại, bọn họ vốn có biết gì về câu cá nước mặn đâu. Ngay cả việc xác định xem con cá kia có phải cá ngừ đại dương không còn chưa xong, sốt ruột làm gì. Á, con này không nhỏ đâu, chắc khoảng 150, 60 cân, không chừng đến 170 cân ấy chứ. Dùng mồi chì hoặc mồi kim loại dẹt, thả sâu khoảng 2 đến 3 mét nước. Đám cá này đang ở vị trí cách thuyền khoảng 50, 60, hoặc có khi đến 70 mét. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, mặc cho con cá mắc câu vùng vẫy. Nghe Cao Chí Thành nói, lại thấy Tưởng Bách Xuyên và những người khác sốt sắng muốn bắt đầu câu, anh liền lớn tiếng nhắc nhở những điều cần chú ý khi câu cá ngừ đại dương. 160, 70 cân. Tưởng Bách Xuyên giật mình. Triệu Đại Hải câu được cá ngừ đại dương lớn là chuyện tốt, cá ngừ thường đi theo đàn, nhưng con này to quá cỡ. Tưởng Bách Xuyên thấy hơi đau đầu, cá to thế này, dù có mắc câu, chưa chắc anh đã kéo nổi lên. Trời à, to như vậy thì làm sao bây giờ? Thôi xong, tưởng có cơ hội câu được con cá lớn, ai ngờ cá lớn thật thì lại kéo không nổi. Giờ làm sao? Kỳ lạ thật, người đi biển chẳng phải ai cũng mong câu được cá lớn sao? Giờ có cơ hội lại sợ sệt là sao? Hai, rốt cuộc là câu hay không câu đây? Tưởng Bách Xuyên, Thẩm Quốc Hoa, Triệu Quang Minh và những người xung quanh đều ngớ người. Con cá ngừ mà Triệu Đại Hải câu được quá lớn, với kinh nghiệm của họ, biết rằng những con cỡ này rất khó kéo lên. Cá ngừ cỡ này với chúng ta là quá sức. Liệu có con nào nhỏ hơn chút không? Cao Chí Thành cũng bắt đầu do dự, đến anh còn thấy con cá này quá lớn, huống chi người khác. Nếu có con nào khoảng 100 cân thì hay quá, dù sao chênh lệch giữa con 170 đến 180 cân với con khoảng 100 cân là rất lớn, chẳng ai tự tin lắm. Triệu Đại Hải nhìn tốc độ quay của dây câu chậm dần, biết con cá đã đuối sức sau khi vùng vẫy. Giờ là lúc thu dây. Cao lão bản, chuyện này khó nói lắm. Cá ngừ thường đi theo đàn, mà thường thì con nào con nấy cũng sắp xỉ kích cỡ nhau thôi. Đàn cá này chắc cũng toàn cỡ 170 đến 180 cân cả đấy. Có con nhỏ hơn, nhưng không đáng kể đâu. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên lo lắng cũng phải. Vấn đề không phải là câu được hay không, mà là sợ câu được cá quá lớn, kéo không nổi. Vậy chẳng lẽ chúng ta không câu được đàn cá này sao? Ngô Vi Dân bực bội vỗ đùi. Mấy người làm sao thế hả? Ai lại đi ken cá lớn hay cá bé bao giờ? Đến đây chẳng phải để câu cá ngừ đại dương sao? Cơ hội ngay trước mắt còn trốn tránh. Lo xa thế làm gì? Cứ câu đi đã, đừng có chưa câu được con nào đã sợ cá to. Một người không kéo nổi thì hai người cùng kéo, hai người không được thì ba, bốn người thay nhau kéo. Nhớ thắt đai bảo vệ vào. Triệu Đại Hải vừa hướng dẫn Cao Chí Thành, Ngô Vi Minh và những người khác cách câu cá, vừa bắt đầu dương cần, dùng sức quay dây. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nhìn cần câu hoàn xuống, rồi nhìn Triệu Đại Hải dùng sức kéo cần và quay dây, đều lắc đầu. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực tế rất khó. Một con cá 160 đến 170 cân, dù đứng im cũng đã khó kéo, huống chi nó còn sống, vùng vẫy tìm đường thoát thân. Thêm vào đó, mặt biển dù êm ả, sóng vẫn cao đến 1 mét, lực cản rất lớn. Triệu Đại Hải thử mấy lần, thấy con cá ngừ này tuy khỏe nhưng không gây ra mối đe dọa nào cho anh, liền thấy Thạch Trung Vi từ phòng điều khiển đi ra, bèn gọi lại, dặn dò cách câu cá. Thạch Trung Vi nghe xong, lập tức chạy vào phòng điều khiển. Mọi người chú ý, hiện tại trên biển có cá ngừ đại dương, mà toàn con to, cỡ 150 đến 160 cân đến 170 đến 180 cân. Mồi popper không hiệu quả lắm, dùng mồi kim loại dẹt hoặc mồi chì thì tốt hơn. Thả sâu khoảng 2, 3 mét đến 5, 6 mét. Phải chuẩn bị cẩn thận, cá to, khỏe lắm đấy. Coi chừng văng cả cần, hoặc bị kéo xuống biển đấy. Thạch Trung Vi đặt bộ đàm xuống, mặt mày hớn hở, đỏ bừng. Cha, cha cứ lái thuyền, con ra bong tàu xem anh Đại Hải câu được cá chưa. Con phải giúp vớt cá mới được. Thạch Trung Vi nói một tràng rồi chạy tót lên bong tàu. Thạch Kiệt Hoa vừa buồn cười vừa bực mình, anh biết con trai chỉ lo ra xem câu cá, sợ mình gọi lại lái thuyền nên mới chạy nhanh như vậy. Hừ, vớt cá, cá nhỏ thì còn được, chứ cá ngừ 170 đến 180 cân thì với sức của con bây giờ còn lâu mới làm được. Lát nữa vớt hụt cá, xem Triệu Đại Hải có bẻ giò con không. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, châm một điếu thuốc, anh không gọi Thạch Trung Vi lại, cả Cá ngừ 170 đến 180 cân kéo đến gần thuyền, mà từ bong tàu xuống mặt biển còn một khoảng, muốn vớt được không dễ. Dù sao việc gì cũng cần phải có lần đầu, lần hai, lần ba mới tích lũy được kinh nghiệm. Nhân lúc Triệu Đại Hải câu được cá, Thạch Trung Vi cứ việc tập tành, không phải chuyện xấu. Chứ người khác như Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân mà câu được thì anh chẳng dám để Thạch Trung Vi tập đâu. Còn cá này to thật, chỉ có Đại Hải mới nhẹ nhàng đối phó được như vậy. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải nhẹ nhàng thu dây, hàm răng mỏi nhừ. Anh không cho con cá có cơ hội giãy giụa hay trốn thoát, mà kéo mạnh về. Đúng là sức phóc hơn người. Thạch Trung Vi vội vã chạy lên bong tàu và thấy ngay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu đang cầm lưới và móc sắt lớn đứng cạnh thuyền, chuẩn bị bắt cá ngừ. Thạch Trụ thúc, đây đây đây, đưa lưới đây, việc nặng nhọc thế này sao có thể để cháu làm chứ? Thạch Trung Vi nhanh chân đến bên cạnh Trung Thạch Trụ, vừa nói vừa đưa tay lấy lưới. A, à, cháu làm cho. Trung Thạch Trụ đưa lưới cho Thạch Trung Vi, anh biết cậu muốn thử bắt cá. Chứ nếu là Ngô Vi Dân hay ai khác thì Thạch Trung Vi đã chẳng nài nỉ như vậy. Với Triệu Đại Hải thì cậu có lỡ để cá sổng mất cũng chẳng sao. Đại Hải ca, lát nữa tôi còn phải nghe cậu chào hỏi đấy. Thạch Trung Vi cầm lưới đứng cạnh Triệu Đại Hải, vừa nói chuyện vừa nhìn chăm chăm mặt biển. Triệu Đại Hải đang dồn sức kéo dây, chẳng mấy chốc là có thể thấy cá rồi. Triệu Đại Hải gật đầu cười, càng ra sức kéo dây nhanh hơn. 5-6 phút sau, loáng thoáng đã thấy một bóng đen to lớn trên mặt biển, từ từ bơi về phía thuyền câu. Cá ngừ đại dương, đúng là cá ngừ đại dương rồi. A, à, tầm 170 đến 180 cân, chạy đằng trời. To thật. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên và những người khác đều thấy rõ, một con cá ngừ đại dương khổng lồ đang bị lôi kéo về phía thuyền. Thạch Trung Vi, bắt cá phải nhanh, chuẩn và dứt khoát. Trung Thạch Chủ thấy cá đã gần sát thuyền, lại thấy Thạch Trung Vi có vẻ hơi căng thẳng nên lớn tiếng nhắc nhở. Thuyền câu khác với cano ở chỗ mạn thuyền khá cao, bong tàu và mặt biển có một khoảng cách nhất định. Với những loại cá bình thường thì không sao, nhưng với cá ngừ đại dương to lớn thế này thì phải hết sức cẩn thận. Thạch Trung Vi hít sâu một hơi, gật đầu, hai tay nắm chặt lưới, mắt không rời con cá ngừ đại dương đang bị kéo đến gần thuyền. Thạch Trung Vi, tôi sẽ kéo cá dẫn về hướng mũi thuyền. Cậu canh đúng thời cơ mà bắt nhé. Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá ngừ đại dương, thậm chí còn to hơn con này, nên rất bình tĩnh. Nhưng anh biết Thạch Trung Vi chưa có nhiều kinh nghiệm bắt cá lớn, thường ngày toàn Thạch Kiệt Hoa ra tay, nên đây gần như là con cá lớn nhất mà Thạch Trung Vi từng bắt. Anh muốn nhắc nhở cậu một chút. Triệu Đại Hải vừa nói vừa điều chỉnh hướng cần câu, dẫn con cá ngừ đại dương bơi chậm rãi dọc theo mạn thuyền, không ngừng tiến về phía trước. Thạch Trung Vi chờ đến khi cá ngừ đại dương bơi ngang vị trí của mình, ngay trước mặt mình, mới vươn lưới sát mặt nước, chớp thời cơ vung mạnh về phía trước. Tới. Thạch Trung Vi nhắm chuẩn thời cơ, khẽ hô một tiếng, rồi chớp nhoáng vung lưới chụp gọn đầu con cá ngừ đại dương. Triệu Đại Hải hơi thả cần xuống, mở guồng quay. Cá ngừ đại dương giật mình, đột ngột vung đuôi lao về phía trước, chui thẳng vào lưới. A, à, xem mi chạy đi đâu. Thạch Trung Vi phấn khích hô lớn, nhưng sắc mặt anh bỗng biến đổi. Sức kéo trên tay quá lớn, anh có chút đắc ý quá mức, không đứng vững, cả người loạng choạng nhào về phía trước. Trung Thạch Trụ luôn theo sát Thạch Trung Vi, căng thẳng cao độ, vội vươn tay ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ giật ngược về sau. Thạch Trung Vi phản ứng nhanh, hai tay bám chặt cần, mượn lực từ tay của Trung Thạch Trụ mà đứng vững lại. Thạch Trung Vi sờ toát mồ hôi lạnh, vừa rồi anh thật sự hơi chủ quan rồi. Cậu nhóc này hôm nay mới đi biển à? Đây là con cá ngừ đại dương 170 đến 180 cân đấy, nó còn chưa lên bong mà cậu đã la làng lên rồi. Trung Thạch Chủ thấy Thạch Trung Vi đứng vững thì buông tay ra, vừa mắng vừa không khách khí vỗ một phát vào ót cậu. Thạch Trung Vi nhăn nhó, không dám cãi, đúng là do mình làm không đúng. Trên biển cả đâu phải chuyện đùa. Mình phải giữ vững tinh thần, đợi đến khi con cá này bình tĩnh lại, rồi mới kéo nó lên bong tàu mới coi như xong việc. Nếu không nhờ Trung Thạch Chủ phản ứng nhanh, đã chuẩn bị sẵn để ôm eo mình thì có khi mình đã bị con cá này lôi xuống nước rồi. Hoặc là trượt chân ngã bị thương, hoặc là tuột tay làm rơi lưới để cá chạy mất. Dù là tình huống nào hay kết quả nào thì đối với mình cũng là một chuyện vô cùng tồi tệ. Thậm chí, mình bị thương là chuyện nhỏ, để sổng một con cá lớn như vậy thì mới là chuyện lớn. Những người khác trên thuyền câu đâu phải Triệu Đại Hải. Không phải cứ bồi thường tiền là xong đâu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tường Bách Xuyên và những người này ra biển câu cá đâu phải vì tiền, mà là vì câu được cá lớn. Vạn nhất câu được một con cá lớn như vậy, kéo đến gần thuyền, mình là chủ thuyền mà lại để sổng mất thì họ nổi trận lôi đình là một chuyện, lần sau chắc chắn sẽ không đi câu cá trên thuyền của mình nữa. Quan trọng hơn là chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền đi, ảnh hưởng vô cùng lớn, không ai muốn câu được cá lớn, dồn bao nhiêu công sức và sức lực mới kéo được đến thuyền, mà chủ thuyền lại để sổng mất. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, người đặt chỗ câu sẽ ngày càng ít đi. Chủ thuyền để sổng cá không phải là một chủ thuyền đạt tiêu chuẩn, càng không phải là một chủ thuyền kiếm được tiền. Thạch Trung Vi tập trung tinh thần, hai tay nắm chặt cần lưới bằng gỗ. Không vội kéo cá lên bong ngay mà chờ cho con cá ngừ đại dương trong lưới bình tĩnh lại, không giãy giụa nữa, không còn vung đuôi quẫy nước biển nữa, mới từ từ dùng sức nhấc con cá ngừ đại dương lên bong tàu. Con cá này béo ú nu luôn. Con này phải nặng đến cả 180, thậm chí gần 200 cân ấy chứ. Á, Triệu Đại Hải, sức vóc của cậu đúng là không đùa được đâu, con cá to thế mà không chực mất, kéo lên một phát một luôn. Con cá này mà đụng phải cậu đúng là xui tận mạng. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tường Bách Xuyên cùng cả chục hai chục người vây quanh mạn thuyền, nơi con cá ngừ đại dương vừa được kéo lên, ai nấy đều hưng phấn ra mặt. Vừa nói, vài người còn không ngại vỗ mạnh vào đầu cá hoặc đá cho nó vài cái. Triệu Đại Hải chỉ biết cười trừ, mấy người Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân thấy cậu câu được cá, hưng phấn đến quên cả trời đất, quên luôn cả việc mình cũng có thể câu cá. Trong đầu họ giờ chỉ có mỗi con cá ngừ trước mặt. Ngô lão bản, Cao lão bản, Tưởng lão bản, con cá này là tôi câu được, chứ có phải mấy người đâu, làm gì mà kích động thế hả? Nhanh lên đi, bây giờ đàn cá ngừ đại dương trong nước càng lúc càng nhiều, con nào con nấy cũng thuộc hàng khủng cả. Ba chiếc thuyền kia cũng bắt đầu câu rồi kìa, mấy người còn đứng đây xem náo nhiệt à? Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở, Cao Chí Thành và những người khác giờ phải nhanh chóng bắt tay vào việc thôi. Cá ngừ đại dương cũng như cá vược biển vậy, khi thủy triều lên, hoặc khi chúng đi săn mồi thì tập trung một chỗ, nhưng khi thủy triều rút hoặc no bụng rồi thì sẽ tản đi ngay. Phải tranh thủ thời gian. Ấy, Triệu Đại Hải, không phải tại cậu câu được con cá to quá, tụi này sợ xanh mắt mèo đó thôi. Cứ cảm giác như có câu được cũng kéo không nổi ấy chứ. Tưởng Bách Xuyên cười khổ lắc đầu. Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, có thể mấy người cùng câu một con, hoặc dùng chung cần. Kệ đi, cứ câu được cá rồi tính tiếp, mắc câu rồi thì lo tiếp chuyện khác. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, Tưởng Bách Xuyên, cả Cao Chí Thành nữa, cứ nghĩ xa xôi quá. Cá còn chưa cắn câu, còn đang bơi tung tăng dưới kia mà đã lo không kéo nổi rồi. Hai, Tưởng lão bản, chẳng lẽ ông nghĩ cứ quăng cái mồi chỉ hay miếng sắt gì đó xuống biển là cá nó nhào vô cắn liền à? Lôi Đại Hữu cười khẩy, rồi chỉ vào Triệu Đại Hải, cứ cho là có cá mắc câu đi, kéo không nổi thì có Triệu Đại Hải đây mà, cần gì phải xoắn. Tưởng Bách Xuyên ngớ người một chút, rồi gật đầu lia lịa. Lôi Đại Hữu nói chi phải, cá mắc câu mà mình không kéo nổi thì cứ tống cho Triệu Đại Hải, cần gì phải lo. Nhanh nhanh, mọi người tranh thủ câu cá đi, đừng để mấy thuyền khác nó cướp hết phần của mình. Có Triệu Đại Hải ở đây, lo gì chứ, kéo không nổi thì gọi cậu ấy ra giúp là xong. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên tản ra ngay lập tức, bắt đầu chuẩn bị cần câu. Ai nấy đều đứng sát mép thuyền, ra sức quăng cần. Triệu Đại Hải nhìn mọi người đã vào vị trí, vỗ tay lên con cá ngừ đại dương đang nằm trình hình trên bong, rồi quay người đi về phía cabin điều khiển. Ấy già, Triệu Đại Hải không có trên bong tàu, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên mà câu được con cá ngừ nào to vật vã, kéo không nổi thì ai giúp cho đây. Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải đi vào cabin mà bật cười. Mấy cha Tưởng Bách Xuyên vừa mới còn bày mưu tính kế, bảo là có cá mắc câu kéo không nổi thì nhờ Triệu Đại Hải, ai ngờ giờ cậu ta lại không có ở đó. Lôi Đại Hiểu, ông không hại người thì thôi đi. Không phải tại ông nói câu đó, thì Tưởng Bách Xuyên với đám kia có yên tâm mà bu vào câu cá thế à? Liêu Bần móc điếu thuốc trong túi ra châm lửa, rít một hơi. Tưởng Bách Xuyên và Cao Chí Thành vừa rồi yên tâm đến thế là nhờ câu được cá kéo không nổi thì nhờ Triệu Đại Hải của Lôi Đại Hiểu. Ai dè đâu bây giờ Triệu Đại Hải đã chuồn mất rồi. Ơ, tôi nói vậy hồi nào? Trung Thạch Chủ với Liêu Bân, hai người đừng có vụ oan giá họa nha. Đừng có chụp mũ lên đầu tôi vậy chứ. Lôi Đại Hiểu vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, nhất định là ông không có nói câu đó. Thạch Trung Vi nhìn Trung Thạch Chủ, rồi lại nhìn Liêu Bân, cuối cùng nhìn Lôi Đại Hiểu, thở dài một tiếng. Cậu ta thấy mình vẫn còn non nớt quá, so với mấy lão cáo già này thì da mặt cậu còn mỏng chán. Hai, mấy ông đang câu hăng say kìa. Chỉ tại cứ nghĩ có Đại Hải ca ở bên cạnh là không có gì phải lo. Không biết ai sẽ là người câu được cá đầu tiên đây. Mà không biết đến khi kéo không nổi, quay qua quay lại không thấy Đại Hải ca đâu thì mặt mũi sẽ ra sao nhỉ? Thạch Trung Vi hào hứng chờ xem kịch hay. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thì nhỏ giọng bàn tán, chờ xem Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân có tóm được con cá ngừ đại dương nào không. Ái chà, có cá cắn câu. To, to quá. Hơn trăm cân rồi. Tưởng Bách Xuyên kích động ra mặt, dương cần lên, cần câu cong vút gần như gập làm đôi, rồi một lực kéo kinh hồn bạt vía chuyển đến, suýt chút nữa giật phăng cả cần ra khỏi tay. Mặt Tưởng Bách Xuyên biến sắc, con cá này chắc chắn là hàng khủng, to chưa từng thấy. Hai tay Tưởng Bách Xuyên vì chặt lấy cần, không kịp chống đầu cần vào bụng, chỉ có thể tì vào bụng mình. Hai tay dồn hết lực, mặt mày nhăn nhó vì đau. Á, to quá, không trụ nổi rồi, chắc chắn là không trụ nổi rồi. Tưởng Bách Xuyên nghiến răng kèn kẹt, cố gắng gồng mình được vài phút thì mồ hôi đã túa ra như tắm. Con cá điên cuồng lôi kéo, dây câu cứ thế tuôn ra vun vút. Tưởng Bách Xuyên cố bám trụ, nhưng vô vọng, con cá này khôn danh quá. Lúc thì lượn sang trái, lúc thì lượn sang phải, giật người anh ta sang hai bên. Mặt biển tuy không có sóng lớn, nhưng vẫn nhấp nhô khoảng một mét, thuyền chao đảo liên tục, càng khiến cho việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn. Triệu Đại Hải, con cá này, tôi sợ không kéo nổi, câu không nổi, mau ra đây canh chừng đi, lỡ mà tôi đuối sức thì cậu phải ra tay giúp đỡ đấy. Tưởng Bách Xuyên hết cách, đành hét tướng lên, gọi Triệu Đại Hải ra hỗ trợ. Sợ là anh ta không cầm cự nổi mất. Trung Thạch Trụ đi đến bên tường Bách Xuyên, cười nói Triệu Đại Hải về cabin điều khiển rồi, chắc là đang trao đổi với thuyền trưởng mấy chiếc thuyền khác về cách câu cá ngừ đại dương. Hả, Triệu Đại Hải không có trên bong tàu sao? Tường Bách Xuyên mắt tròn mắt dẹt, ngoái đầu nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Triệu Đại Hải đâu. Vậy làm sao bây giờ? Chết cha, con cá này lại giật mạnh. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, nó mà kéo đi là cái máy quay dây cũng đi tong luôn. Sắc mặt Tường Bách Xuyên càng lúc càng tái mét. Á, ông chủ Tường, chẳng qua chỉ là một con cá ngừ đại dương nặng cả 180 cân thôi mà. Anh chẳng lẽ chưa từng câu được con nào à? Coi như là chưa từng câu đi, thì sao chứ? Chuyến ra khơi này của anh chẳng phải là mong muốn tự tay câu được một con cá ngừ đại dương phá 100 cân hay sao? Giờ cơ hội đến rồi thì không thể bỏ lỡ, nhất định phải tự tay kéo nó lên. Con cá này tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Được, tập trung vào, tôi giúp anh chống cái đuôi cần câu lên bụng. Trung Thạch Trụ lớn tiếng nhắc nhở Tường Bách Xuyên rằng hiện tại không ai giúp được anh phải tự mình đối phó với con cá này. Tường Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung tinh thần. Trung Thạch Trụ nói đúng, chuyến ra khơi này của anh chính là mong muốn tự tay câu được con cá ngừ đại dương phá 100 cân. Hiện tại cá đã cắn câu, chỉ cần kéo nó lên thì chuyến này coi như đạt được mục tiêu, về nhà tha hồ mà khoe khoang. Thấy Tường Bách Xuyên đã chuẩn bị kỹ càng, Trung Thạch Trụ giúp anh một tay, chống cái đuôi cần câu vào hông bụng. Tường Bách Xuyên lập tức thở phào một hơi, vừa rồi cái đuôi cần câu chống trực tiếp vào bụng, đau đến người, giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi. Ông chủ Tường, tôi đỡ anh một chút nhé. Trung Thạch Trụ đỡ anh một tay. Tường Bách Xuyên kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú, mượn cơ hội này lập tức đứng vững, vững vàng chống được cần câu. À, ông chủ Tường lần này không được sao, con cá này chỉ là cá nhỏ thôi mà. Một người có thể kéo lên. Triệu Đại Hải hỗ trợ thì có kéo lên được, nhưng đó đâu phải là anh tự mình câu được. Lôi Đại Hữu đi tới, đứng cạnh Tường Bách Xuyên. Xì, tôi đúng là tin lời cho má của anh mà. Vừa nãy Trinh anh nói, coi như câu được cá lớn mà kéo không nổi, Triệu Đại Hải trên bong thuyền đều có thể giúp một tay. Giờ câu được cá rồi, Triệu Đại Hải lại chạy vào khoang điều khiển. Tường Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi, chừng Lôi Đại Hữu một cái. À, ai mà biết chuyện lại ra thế này chứ? Triệu Đại Hải phải đi nói chuyện với mấy thuyền câu khác về cách câu mấy con cá ngừ đại dương này chứ? Chứ không lẽ để ba chiếc thuyền câu kia trơ mắt nhìn mỗi thuyền của chúng ta câu cá à? À phải rồi, hay là để tôi giúp anh kéo một lát nhé? Lôi Đại Hữu nhìn cái cần câu trong tay Tường Bách Xuyên. Tường Bách Xuyên không cần suy nghĩ liền lắc đầu, anh có thể tin lời Triệu Đại Hải, chứ chẳng tin Lôi Đại Hữu. Tài nghệ của gã ta cũng chẳng hơn gì anh, thà tự mình làm còn hơn. Trung Thạch Trụ vừa nói đúng lắm, con cá này tự anh vất vả câu lên thì mới là của anh. Triệu Đại Hải hay Lôi Đại Hữu mà giúp thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông chủ Tường, chẳng lẽ đến giờ anh còn chưa nhận ra lão già Lôi Đại Hữu kia không có ý tốt sao? Gã ta cố tình nói chuyện với anh để làm anh phân tâm đấy. Tập trung tinh thần vào, đừng nói gì cả, chuyên tâm đối phó với con cá ngừ đại dương 100 cân kia đi, chắc sắp sửa lại phát lực nữa đấy. Trung Thạch Trụ cười nhắc nhở Tường Bách Xuyên, con cá ngừ đại dương 100 cân không dễ đối phó vậy đâu, đừng nói nhiều làm gì, phải tập trung tinh thần vào. Tường Bách Xuyên nghe xong liền ngậm chặt miệng, không nói chuyện với Lôi Đại Hữu nữa, chuyên tâm đối phó với con cá đã cắn câu. À, trúng rồi, tôi trúng rồi. À, phá 100 cân rồi, tuyệt đối phá 100 cân. Thạch Trung Vi nhìn trái nhìn phải. Trên bong tàu tiếng reo hò liên tiếp vang lên, chỉ trong khoảng 20 phút ngắn ngủi đã có gần 10 người câu được cá ngừ đại dương. Thạch Trung Vi có chút sốt ruột, thuyền câu khá lớn, bong tàu cũng rộng rãi, nhưng hiện tại có quá nhiều người câu cá, mà những con cá cắn câu lại là loài cá ngừ đại dương 100 cân, tốc độ di chuyển cực nhanh. Thứ thế này, rất dễ bị rối dây, dẫn đến tuột mất cá. Nhanh nhanh nhanh, ai không có cá cắn câu thì tranh thủ thu cần đi. Kéo ra một chút khoảng cách, kéo ra một chút khoảng cách. Thạch Trung Vi lớn tiếng hô hào những người trên bong tàu chưa câu được cá nhanh chóng thu cần, tránh để dây câu trong nước quá nhiều, lưỡi câu quá nhiều, dễ bị rối vào nhau mà tuột mất cá. Cá cắn câu toàn là loài to, sức kéo cũng rất mạnh. Ai câu được cá thì cũng nên hiểu rõ tình hình, nếu thật sự không được thì nhờ người bên cạnh giúp một tay. Đừng chỉ nghĩ đến việc tự mình câu được cá để khoe khoang. Dù sao thì cá cũng đã cắn câu rồi, quan trọng nhất là phải kéo nó lên, đưa được nó lên bong tàu mới chắc chắn. Thạch Trung Vi lớn tiếng gào thét, giọng nói vang vọng trên mặt biển bao la, truyền đến tai tất cả mọi người trên thuyền. Thấy những người chưa câu được cá đều nhanh chóng thu cần, những người có cá cắn câu cũng bắt đầu kéo ra khoảng cách. Thạch Trung Vi thở phào một hơi, nhưng vẫn không dám lơ là, mắt mở to cẩn thận quan sát từng vị trí, nếu ai câu được cá mà gặp vấn đề gì thì lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Trong khoang điều khiển, Triệu Đại Hải cầm chiếc cốc giữ nhiệt của mình lên, vặn nắp ra, vừa mới đổ nước nóng vào, còn đang bốc khói. Thằng Trung Vi dạo này cũng khá hơn rồi đấy, có dáng dấp của một thuyền trưởng rồi. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi đứng giữa bong tàu, lớn tiếng hô hào, chỉ đạo những người câu cá xung quanh. Dù có hơi luống cuống tay chân, nhưng cũng ra dáng thuyền trưởng phết, lời nói và quyết định đều không tệ. Vừa rồi, Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bắt đầu câu cá, liền rời khỏi bong tàu. Một mặt là muốn cùng Hà Kiếm và hai thuyền trưởng của hai thuyền câu còn lại bàn bạc về cách câu cá ngừ đại dương. Mặt khác, ông cũng không thể cứ ở mãi trên bong tàu, nếu không, Ngô Vi Dân và những người kia câu được cá chắc chắn sẽ nhờ ông kéo. Đến một mức độ nhất định nào đó, họ sẽ gọi ông đến giúp. Như thế thì không được, không phải ông không muốn giúp, mà là người câu cá phải tự tay câu toàn bộ quá trình thì mới đáng để khoe khoang. Nếu ông không ở trên bong tàu, những người này không có chỗ dựa, sẽ tự nghĩ cách nghiến răng nghiến lợi liều mạng đến cùng. Thứ ba, ông muốn để Thạch Trung Vi tự mình xử lý những tình huống này, xem Thạch Trung Vi có để ý đến những động tĩnh trên bong tàu hay không, có giải quyết được những vấn đề này hay không. Giờ xem ra, mọi thứ đều rất tốt. Triệu Đại Hải, thật sự là phải cảm ơn cậu nhiều lắm. Thạch Kiệt Hoa vô cùng cảm kích Triệu Đại Hải đã trao cho Thạch Trung Vi cơ hội quý giá như vậy. Một là chuyện cậu vừa giúp kéo con cá ngừ đại dương khổng lồ, hai là chuyện này, ngay lúc này đây. Một người chủ thuyền giỏi, một người chủ thuyền đặt tiêu chuẩn không chỉ là biết lái thuyền, biết ra khơi quăng câu một vòng là đủ. Dù là kéo cá, hay độc lập ứng phó với đủ loại chuyện xảy ra giữa những người câu cá trên bong tàu, đặc biệt là khi có nhiều người câu được cá, nên xử lý thế nào. Tất cả đều cần có cơ hội để thử, để không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Khi Triệu Đại Hải vừa câu được con cá ngừ đại dương to lớn, cậu không hề lo lắng cá sổng mất mà lập tức cho Thạch Trung Vi cơ hội kéo cá, chuyến ra khơi trước cũng vậy. Thực tế, khi kéo cá, Thạch Trung Vi đã phạm sai lầm, nếu không có Trung Thạch Trụ giúp đỡ thì cá đã chạy mất rồi. Nhưng nhờ trải qua chuyện như vậy, Thạch Trung Vi sẽ tập trung cao độ hơn, chuyến sau sẽ không mắc sai lầm tương tự nữa. Chuyện này dù người khác nói nhiều đến đâu cũng không thể so sánh với việc tự mình trải nghiệm. Việc Thạch Trung Vi một mình chỉ huy những người câu cá trên bong tàu càng là một cơ hội vô cùng hiếm có. Nếu Triệu Đại Hải cứ mãi ở trên bong tàu, Thạch Trung Vi sẽ chẳng có cơ hội lên tiếng, thậm chí không thể chỉ huy được ai. Thạch Thúc, chuyện này chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Thạch Trung Vi tuổi tác cũng sắp xỉ tôi, chờ đến ngày Chu lớn tuổi không ra khơi được nữa, chẳng phải Thạch Trung Vi sẽ lái thuyền, sẽ làm chủ thuyền sao? Dù sao cũng phải để nó sớm làm quen với những tình huống như thế này. Như vậy Chu có thể sớm về hưu, an hưởng tuổi già. Triệu Đại Hải xua tay, những việc này thật sự là nhỏ nhặt, nhưng có cơ hội để thử hay không lại tạo ra sự khác biệt rất lớn. À, không sai. Cái thuyền câu biển này khẳng định cuối cùng là phải giao cho Thạch Trung Vi. Tôi hận không thể sớm về hưu được. Chờ đến khi Thạch Trung Vi với Đinh Ái Liên kết hôn sinh con, tôi sẽ ở nhà trông cháu. Cái thằng Đại Hải này đã đi biển 20-30 năm rồi. Cũng sớm đã mệt mỏi với chán ngán, có lúc nghĩ đến việc phải ra khơi lại thấy phiền không chịu được. Thạch Kiệt Hoa không hề nói đùa, dù là chuyện gì đi nữa, làm 20-30 năm đều sẽ cảm thấy mệt mỏi và phiền phức, ra biển cũng vậy. Nếu Thạch Trung Vi có thể tiếp quản thì ông có thể không cần ra khơi nữa. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ. Từ khi cậu vào khoang điều khiển đến giờ đã nửa tiếng rồi. Cậu nghĩ ngợi, cầm bộ đàm hỏi Hà Kiếm và hai thuyền trưởng của hai thuyền câu biển khác, mỗi thuyền đều có 3-5 người, nhiều thì 7-8 người câu được cá. Triệu Đại Hải, vẫn là cậu lợi hại nhất. Thạch Kiệt Hoa nhìn về phía mặt biển đen kịt phía xa, nơi có ánh đèn của Hà Kiếm và hai thuyền câu biển kia. Sau khi Triệu Đại Hải câu được cá ngừ đại dương, cậu đã bảo Thạch Trung Vi thông báo cho ba thuyền câu biển khác là có thể bắt đầu câu cá ngừ, nhưng không ai câu được. Triệu Đại Hải kéo cá lên bong tàu, vào phòng điều khiển. Hô hào Hà Kiếm và hai thuyền trưởng kia di chuyển vị trí, và giờ thì chỉ sau nửa giờ, đã có không ít người câu được cá ngừ đại dương. Triệu Đại Hải chính là một thuyền trưởng giỏi như vậy, chỉ cần thay đổi một chút vị trí của thuyền đánh cá là câu được cá. Hà Thúc với thuyền trưởng của hai thuyền kia không quen thuộc lắm với dòng chảy ở đây, không biết thuyền đánh cá nên neo đậu ở đâu. Vị trí neo đậu không đúng thì chắc chắn không câu được cá. Hiện tại cá ngừ đại dương hầu như đều tập trung ở một khu vực biển nhất định. Bốn thuyền câu biển nhất định phải bao vây khu vực này mới có thể câu được cá, nhưng hiện tại đàn cá vẫn chưa điên cuồng tắp mồi. Tôi đoán chừng đợi đến khi trời gần sáng, khi mặt trời vừa ló dạng khoảng nửa tiếng, đó mới thực sự là thời gian vàng để câu cá ngừ đại dương. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn còn rất tối, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy màu sắc đang dần nhạt đi, chẳng bao lâu nữa sẽ hừng đông. Hả? Thời điểm này vẫn chưa phải lúc cá ngừ đại dương cuồng nhiệt ăn mồi sao? Vậy đến thời gian vàng, bọn họ còn sức để câu cá không? Thạch Kiệt Hoa ngớ người, chỉ về phía Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đang ở trên bong tàu. Cá ngừ đại dương nặng mấy chục cân, thậm chí hơn 100 cân, đâu phải loại cá nhỏ. Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, sức kéo vô cùng mạnh, người bình thường câu được một con là hết cả hơi. Cao Chí Thành là dân câu chuyên nghiệp thì có lẽ còn đỡ, chứ Ngô Vi Dân thì thật sự là hơi quá sức. Hai, biết làm sao bây giờ? Giờ trong nước có cá, chẳng lẽ lại bảo Ngô Vi Dân, Ngô lão bản đừng câu, đợi đến lúc cá cuồng ăn mồi mới câu hả? Lỡ lúc đó lại không câu được thì sao? Triệu Đại Hải cười. Hiện tại đúng là không phải thời điểm tốt nhất để câu cá ngừ đại dương, nhưng trong nước đã có cá thì chỉ có thể câu được con nào hay con đó, tránh cho đến lúc cá cuồng ăn mồi thì Ngô Vi Dân hay Tưởng Bách Xuyên lại không câu được. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi, đúng là như vậy thật, không thể không câu cá được. Thạch Kiệt Hoa có chút hiếu kỳ, không biết lát nữa Triệu Đại Hải có câu cá hay không. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyến ra khơi này của cậu là để giúp người khác câu cá, chứ không phải để cậu câu. Bình thường cậu chỉ tìm cá, tìm ra đàn cá ở đâu, biết cách câu thế nào rồi thì cậu sẽ không câu nữa. Thạch Kiệt Hoa vốn định bảo Triệu Đại Hải câu vài con cá ngừ đại dương, nhưng nghe cậu nói vậy thì không lên tiếng nữa. À phải rồi, chuyên tơi nếu có điểm câu thích hợp, tôi nhất định phải câu cá, hơn nữa phải câu thật nhiều mới được. Triệu Đại Hải nhớ ra chuyến ra khơi này của cậu nhất định phải câu cá. Hả? Triệu Đại Hải, cậu nói là cá đủ nâu sao? Thạch Kiệt Hoa suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra Triệu Đại Hải nhất định phải câu cá. Triệu Đại Hải gật đầu cười, những loại cá khác, dù là cá mú lớn hay cá ngừ vây xanh, đối với cậu mà nói đều không có sức hấp dẫn lớn, nhưng cá đủ nâu thì cậu nhất định phải câu, đặc biệt là những con cá đủ nâu đầu to. Bà nội Trung Quý Hoa đã dặn đi dặn lại, chỉ cần ra khơi xa, chỉ cần gặp được thì nhất định phải câu. Triệu Đại Hải hỏi Thạch Kiệt Hoa điểm câu cá đủ nâu lớn còn cách chỗ này xa không? Thạch Kiệt Hoa cẩn thận suy nghĩ, rồi lấy hải đồ ra nghiên cứu một hồi. Điểm câu cá đủ nâu mà Triệu Đại Hải nói cách đây khá xa, đoán chừng phải mất khoảng 2 ngày nữa mới tới nơi. Triệu Đại Hải, vậy thời gian gấp lắm, có nên nói với mọi người trên thuyền, chúng ta chỉ hoãn 2 ngày rồi về không? Tuyển thủ Thạch Kiệt Hoa nhầm tính, với tình hình hiện tại, thời gian có lẽ sẽ vượt quá toàn bộ hải trình. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, chuyến ra khơi câu cá ngừ này dự kiến kéo dài 3 ngày 10 đêm, nhưng xem ra, nếu muốn câu được mẻ cá đủ nâu lớn, chắc chắn phải mất thêm chút thời gian. Kéo dài thời gian không thu thêm phí phụ trội, những người đi câu cùng thuyền có lẽ sẽ không phàn nàn, tuy nhiên, chuyện này chưa cần vội nói, cứ xem tình hình câu cá ngừ đại dương ra sao đã, khi nào thật sự gấp gáp thì tính sau. Hiện tại thời gian tuy có hơi eo hẹp, nhưng biết đâu mọi chuyện vẫn ổn thỏa, tốt nhất là không kéo dài hành trình nếu không cần thiết, bởi việc này không chỉ liên quan đến chi phí, mà trên thuyền cũng có nhiều người, nhỡ đâu có người lại đang cần về sớm. Triệu Đại Hải vẫn túc trực trong phòng điều khiển, vừa trò chuyện với Thạch Kiệt Hoa, vừa dõi mắt theo Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác đang câu cá ngừ trên bong. Thỉnh thoảng, anh lại cầm bộ đàm liên lạc với Hà Kiếm và thuyền trưởng của hai tàu câu cá ngừ xa bờ còn lại. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền neo lại một chỗ, tạo điều kiện cho Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác câu cá, lòng tràn đầy hứng khởi. Một trong những mục đích quan trọng nhất của chuyến ra khơi này là câu cá ngừ đại dương, và phải là những con thật lớn. Mấy ngày trước, khi đến vùng biển bãi ngầm số 1, thấy sóng to gió lớn như vậy, mà liên tiếp mấy ngày sóng gió không những không dịu bớt, trái lại còn mạnh thêm, anh đã vô cùng lo lắng. Thời tiết thay đổi không phải lỗi của thuyền trưởng, nhưng dù thế nào đi nữa, những người bỏ ra một khoản tiền lớn để ra khơi câu cá hẳn là sẽ không có cơ hội câu được cá lớn. Không câu được cá lớn, đặc biệt là Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tường Bách Xuyên, sẽ càng thêm thất vọng. Triệu Đại Hải đợi 2 ngày, thấy thời tiết không chuyển biến tốt hơn, bèn quyết định đổi địa điểm, xuôi theo dòng nước tìm đến đàn cá ngừ đại dương. Thạch Kiệt Hoa nhìn mặt biển trước mắt, chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Triệu Đại Hải rằng nếu đổi địa điểm này vào dịp khác, liệu có câu được cá ngừ đại dương không? Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nơi này xem ra không phải là địa điểm tập trung cố định của cá ngừ đại dương, nhưng nếu lần sau Thạch Kiệt Hoa tự mình dẫn thuyền ra khơi, mà gặp phải thời tiết xấu ở bãi ngầm số 1, đồng thời tìm được dòng chảy phù hợp, thì có thể đến đây thử vận may, biết đâu lại câu được. Dù vậy, chuyện này không ai dám chắc. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ, rồi đánh dấu tọa độ lên thiết bị dò cá. Dù sao, anh cảm thấy lần sau tự mình dẫn thuyền đi câu cá, chưa chắc đã đến đây, thậm chí gần như không có khả năng. Triệu Đại Hải vừa rồi đã nói rõ ràng, nơi này chỉ có dòng chảy mới có cá. Mà dòng chảy ở bãi ngầm số 1, mình đã tốn nửa ngày trời cũng không tìm ra, lần sau đến chắc chắn không có cơ hội tìm thấy dòng chảy tương tự. Địa điểm câu cá ngừ đại dương hiện tại cách bãi ngầm số 1 không gần, anh cũng chẳng tài nào đoán được liệu trong nước có dòng chảy hay không. Mù quáng dẫn cả thuyền đến đây, lỡ không có dòng chảy, không có cá thì lại lỡ giờ mất bao thời gian. Một điều nữa cần cân nhắc là nếu đổi địa điểm như vậy, câu được cá thì không nói làm gì, nhưng nếu không câu được, những người đã bỏ tiền ra mua suất câu chắc chắn sẽ không khỏi suy nghĩ và bàn tán, thà cứ ở lại bãi ngầm số 1 cho lành. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm trà đặc trong tay, còn Thạch Kiệt Hoa thì chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Thời tiết xấu, ở lại bãi ngầm không câu được cá thì chẳng ai trách thuyền trưởng. Đổi địa điểm mà không câu được cá, thì lỗi lại thuộc về thuyền trưởng. Thạch Kiệt Hoa và những thuyền trưởng khác khi không đủ tự tin, sẽ không tùy tiện đổi điểm câu. Cách làm này cũng chẳng có gì đáng trách. Triệu Đại Hải thỉnh thoảng ngước nhìn trời, rồi lại nhìn mặt biển, chờ đợi bình minh, chờ đợi thời điểm cá ngừ đại dương điên cuồng đớp mồi. Trên bong tàu câu cá ngừ của Hà Kiếm, một khung cảnh náo nhiệt diễn ra, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Trúng rồi, con này phải hơn một tạ. Một tạ rưỡi cũng có ấy chứ. Tay mỏi như rồi, kéo không nổi nữa, ai giúp một tay với. Xong rồi. Á, con cá này rốt cuộc to đến cỡ nào vậy, sao kéo mãi không ngừng thế? Nó cứ lao về phía trước, cứ thế này thì dây trong máy sắp hết rồi. Làm gì mà đứng ngây ra thế, mau quay lại dùng sức thu dây đi, cứ để nó chạy thế kia thì đứt dây như chơi. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân ngồi phịch xuống bong tàu, thở hồng hộc. Trước mặt hai người là một con cá ngừ đại dương khổng lồ. Anh hai, con cá ngừ này chắc phải được hai tạ ấy nhỉ? Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa giơ tay vỗ mạnh vào đầu con cá ngừ, nơi có đôi mắt to lớn. Đây là thành quả của hai anh em Ngô Đại Bân dốc hết sức lực cả buổi trời mới câu được. Ngô Đại Bân khẽ gật đầu, con cá ngừ này to thật, lại còn rất béo, không được hai tạ thì cũng phải một tạ chín. Anh hai, bao năm nay mình có câu được con cá ngừ nào to như vậy đâu, anh nhỉ? Ngô Tiểu Bân xoa xoa hai bàn tay mình, vừa rồi câu con cá này, anh dồn quá nhiều sức, lại kéo dài quá lâu, đến giờ vẫn còn hơi run. Anh loay hoay mãi mới lấy được bao thuốc trong túi, đưa cho Ngô Đại Bân một điếu, rồi tự mình ngậm một điếu, rít lấy rít để. Ngô Tiểu Bân, hai anh em mình câu được một con cá thế này đã mệt muốn đứt hơi rồi, giờ có muốn câu nữa cũng chịu, làm gì còn sức. Anh nghe nói Triệu Đại Hải câu con cá cỡ này không tốn đến mười mấy 20 phút, lại còn câu liên tục không ngừng nữa chứ. Ngô Đại Bân châm lửa hút thuốc, nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh trên mặt biển đằng xa, biết rõ đó là thuyền câu cá ngừ của Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải đang ở trên đó. Hai, mình không có cái sức ấy, chịu thôi, đành trơ mắt nhìn tiền nằm trong biển mà không kiếm được. Ngô Tiểu Bân liếc nhìn vùng biển nơi vừa câu được cá ngừ, ở đó có cả một đàn. Nếu còn sức thì giờ này vẫn có thể câu được, mà còn câu được liên tục ấy chứ. Đáng tiếc là cả anh và Ngô Đại Bân đều không còn sức lực, phải nghỉ ngơi một lát mới được. Nhưng biết đâu chừng vừa nghỉ xong, đàn cá đã chạy mất. Ra khơi câu cá, đặc biệt là vào thời điểm này, sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe thì đừng mong kiếm được tiền, mà không kiếm được tiền thì lại càng khổ. Câu không nổi nữa rồi. Hứa Thiên Hoa lảo đảo bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, thở hồng hộc. Hai tay anh ta duỗi ra phía trước, run lẩy bẩy. Ôi chao, ông chủ Hứa, lần này ông đã nghiền chưa? Như vậy thì không cần lo lắng hay tiếc nuối việc thời tiết xấu, không câu được cá ở bãi câu số 1 nữa rồi chứ. Ngô Đại Bân đưa cho Hứa Thiên Hoa một điếu thuốc rồi châm lửa. Hứa Thiên Hoa khác với bọn họ, ra biển chỉ mong câu được cá lớn. Anh ta đã câu được một con cá mú đá rất to. Mấy ngày trước đến bãi câu số 1, thời tiết lại vô cùng tệ, mãi không chuyển biến tốt, khiến anh ta vô cùng bực bội. Chuyến này trời không tốt, không có cách nào câu cá ngừ đại dương. Hiện tại thì không chỉ câu được cá ngừ đại dương, mà toàn là những con to đầu. Câu đến nỗi hai tay run rẩy, chẳng còn chút sức lực nào để mà câu tiếp. Tôi chỉ là đã nghiền thôi, tôi câu được hai con cá ngừ đại dương, một con nặng 70-80 cân, còn một con thì nặng đến 120-130 cân. Tốn bao nhiêu công sức tôi mới kéo được chúng lên, còn phải nhờ người giúp một tay nữa mới được. Một mình tôi không thể nào đối phó được với những con cá lớn như vậy. Hai, trong nước vẫn còn cá, mà con nào con nấy đều to khủng khiếp, số lượng lại nhiều vô kể. Đáng tiếc là tôi không còn sức để mà câu nữa. Hứa Thiên Hoa dùng sức vỗ mạnh vào bắp đùi, câu được hai con cá ngừ đại dương, không chỉ hai tay mỏi nhừ, mà ngay cả hai chân cũng cảm thấy rã rời, không còn chút sức lực nào. Hiện tại anh ta không thể nào câu cá được nữa, cá trong nước chỉ cần ném cần ra là có tỷ lệ cắn câu rất cao, nhưng có dùng được vào đâu. Anh ta cũng đâu phải câu cá để kiếm tiền, câu được những con cá ngừ đại dương lớn như vậy, anh ta đã thỏa mãn lắm rồi, chẳng cần thiết phải câu tiếp nữa. Ông chủ Hứa, như vậy là đã nghiền rồi, không cần phải cố câu nữa đâu. Chẳng có gì cả, bọn tôi mới thật sự là phiền muộn đây này. Trơ mắt nhìn những con cá kia bơi lội trong nước, trơ mắt nhìn tiền bạc cứ bơi qua bơi lại trong nước, mà không có sức để câu. Ngô Tiểu Bân chỉ tay về phía mặt biển nơi câu cá ngừ đại dương. Thỉnh thoảng trên thuyền lại có người câu được cá, chứng tỏ là có rất nhiều cá. Anh ta cùng đại ca, bao gồm cả những người xung quanh, lúc này đều đang nghỉ ngơi. Không phải không câu được cá, mà là không có sức. Chẳng có gì khó chịu hơn việc trơ mắt nhìn tiền mà lại thấy như đưa tay ra là có thể vớt được tiền, nhưng lại sửng sốt không thể giơ tay lên. Hai, nói đi nói lại, vẫn là Triệu Đại Hải lợi hại nhất. Anh ta rời bãi câu số 1 vì muốn câu loại cá khác, chờ đến khi thời tiết tốt thì lại quay về câu cá ngừ đại dương. Ai ngờ anh ta lại tìm được cá ngừ đại dương ở chỗ khác. Ngô Quốc Đống tiến lại gần, anh ta vừa mới câu được một con cá cờ kiếm nặng hơn 100 cân. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Hứa Thiên Hoa đều gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại, vậy mà lại tìm được một chỗ câu cá ngừ đại dương. Bốn chiếc thuyền câu cá biển gần cả 100 người, người một con, kẻ một con, điên cuồng kéo cá ngừ đại dương. Thuyền của chúng ta ít nhất cũng câu được 30 con cá ngừ đại dương rồi chứ. Không biết hai chiếc thuyền câu cá biển của Triệu Đại Hải và hai chiếc thuyền còn lại câu được bao nhiêu cá nhỉ? Ngô Quốc Đống có chút hiếu kỳ nhìn xung quanh, bây giờ trời đã tối hơn, nhưng thuyền của Triệu Đại Hải và hai chiếc thuyền còn lại vẫn sáng đèn, có thể thấy rất rõ ở gần đó. Ngô Quốc Đống vừa cẩn thận nhìn xung quanh mặt biển, phát hiện không có thuyền câu cá biển nào khác, toàn bộ trên mặt biển chỉ có 4 chiếc thuyền của bọn họ. Còn cần phải nói sao? Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đều là dân câu cá chuyên nghiệp, mà lại là những người chuyên câu cá lớn. Gặp loại tình hình này, chắc chắn họ sẽ liều mạng câu cá. Chắc chắn số cá ngừ đại dương mà họ câu được sẽ nhiều hơn chúng ta không ít. Hai chiếc thuyền còn lại cũng sẽ không câu được ít cá ngừ đại dương đâu. Lưu Vân rít một hơi thuốc rồi nói. Ngô Đại Bân đứng lên, vận động tay chân. Anh ta nhìn mặt biển nơi câu cá ngừ đại dương, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên ném cần câu tiếp hay không. Đúng lúc đó, loa lớn treo trên đỉnh cabin vang lên giọng của Hứa Kiếm. Mọi người chú ý. Mọi người chú ý. Triệu Đại Hải vừa mới nói, thời gian này rất có thể là thời gian cá ngừ đại dương cuồng cắn. Cá có khả năng sẽ còn lớn hơn nữa, cá cắn câu sẽ cực kỳ hung hãn. Khi câu cá, mọi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi cá lớn cắn câu thì phải nắm chặt cần, đừng để cần bay ra ngoài, hoặc là người và cần cùng nhau rơi xuống nước đấy. Giữ vững tinh thần, tranh thủ chút thời gian, xem có thể câu được cá ngừ đại dương càng lớn, càng nhiều hay không, kiếm một mẻ lớn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân, Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đều trợn tròn mắt. Cái gì? Bây giờ mới là thời gian cá ngừ đại dương cuồng cắn. Vậy những con cá ngừ đại dương đã câu được nhiều như vậy tính là cái gì? Đây là cắn câu bình thường sao? Cái gì? Tiếp theo cá ngừ đại dương sẽ còn lớn hơn nữa sao? Những con cá ngừ đại dương đã câu được, con nào con ấy đều nặng hơn 100 cân, thậm chí có con nặng đến 170 đến 180 cân, vậy tính là cái gì? Chẳng lẽ lại nói tiếp theo cá ngừ đại dương câu được sẽ vượt quá 200 cân, thậm chí là vượt quá 300 cân sao? Không thể nào chứ, vừa rồi đàn cá lớn như vậy cắn mạnh như vậy, ai cũng câu được cá ngừ đại dương, sao có thể bây giờ mới là thời gian cuồng cắn được? Hứa Thiên Hoa đột ngột đứng lên, trợn tròn mắt nhìn mặt biển nơi mọi người vừa câu cá ngừ đại dương. Ha ha ha, có gì kỳ quái đâu, bây giờ là lúc trời bắt đầu sáng. Những người chúng ta ra biển câu cá chẳng phải đều biết đây mới thật sự là khung giờ vàng sao? Ngô Tiểu Bân ngẩn người một hồi lâu, nghe Hứa Thiên Hoa nói vậy, không khỏi cười khổ. Vừa mới còn nói trong nước có cá mà không câu được, vô cùng phiền muộn, trơ mắt nhìn tiền không kiếm được. Ai ngờ Triệu Đại Hải bây giờ lại bảo khung giờ vàng sắp đến, cá còn lớn hơn nữa, điều này càng thêm phiền muộn. Hai, vậy phải làm sao bây giờ? Trong nước có cá, nhưng chúng ta lại câu không nổi. Hứa Thiên Hoa dùng sức vỗ mạnh vào bắp đùi. Hai, phải làm sao bây giờ đây? Chỉ còn cách trộn lẫn thôi, hoặc là thử một chút, xem có kéo được lên không đây này. Âu Dương Hoa cúi đầu liếc nhìn cần câu trong tay. Anh ta vừa định vung cần câu ra, nghĩ rằng dù thế nào cũng câu thêm một con nữa, bất quá trong lòng chỉ nghĩ đến việc có thể câu thêm một con 50-60 cân là tốt rồi. Nghe thấy nói cá ngừ đại dương trong nước có khả năng sẽ còn lớn hơn nữa, lập tức hai tay anh ta có chút nhũn ra. Làm, vấn đề này có gì đáng nói chứ, trong nước có cá thì cũng không thể không câu chứ. Cá càng lớn chẳng phải càng là thứ chúng ta muốn câu sao? Như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Dù cho kéo không nổi, dù sao cũng phải thử một lần chứ. Một người câu không nổi, thì mấy người chúng ta cùng nhau câu một con, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc trơ mắt nhìn những con cá lớn ở bên trong mà không câu sao? Ngô Đại Bân dùng sức vung cần câu trong tay ra. Đúng đó, Ngô Đại Bân nói đúng. Ai mà quản được cá to hay không to, kéo được hay không kéo được, cứ câu được rồi tính sau. Vậy cứ quyết định như vậy đi, một người kéo không lên thì mấy người cùng nhau kéo, tôi không tin là kéo không nổi. Câu được cá lên thì mọi người chia đều. Ngô Đại Bân mặc kệ tiếng bong tàu kêu quát két, vung cần câu. Chiếc chì bút chì lướt một vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt biển. Anh hít một hơi thật sâu, vừa định dùng sức kéo cần trở lại thì một con cá táp mồi với lực cực mạnh. Ngô Đại Bân giật mình, hai tay theo phản xạ kéo mạnh cần để đóng cá. Đúng lúc này, lực kéo biến mất, anh mất thăng bằng, lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi xuống bong tàu. Đại ca, đại ca, anh không sao chứ? Ngô Tiểu Bân hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy. Mẹ kiếp, Triệu Đại Hải nói đúng thật, bây giờ mới là thời điểm cá ngừ đại dương điên cuồng ăn mồi, mà con nào con nấy toàn hàng khủng. Ngô Đại Bân mãi mới đứng dậy được, tức tối trời thề. Vừa vung cần, chỉ bút chì vừa chạm mặt nước chưa đầy 2 giây đã có cá cắn câu. Nhanh hơn hẳn so với những lần trước, xem ra Triệu Đại Hải đoán không sai, đây đúng là thời điểm vàng để câu cá ngừ đại dương. Nhưng con cá vừa cắn câu quá lớn, anh vừa đóng cá thì dây đã đứt ngay lập tức. Ngô Đại Bân này, Âu Dương Hoa nhíu mày hỏi, bây giờ cá ngừ đại dương háu ăn vậy hả? Lại còn to đến thế cơ hả? Cô vừa định vung cần thì khựng lại, quyết định tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp. Đúng thế, bây giờ cá ngừ đại dương cắn mồi nhanh hơn hẳn so với mấy hôm trước. Ngô Đại Bân cười khổ, vừa rồi chì bút chì của tôi chạm mặt nước có 2 giây đã có cá đớp, mà con cá thì to vật vã. Vừa đóng cá đã đứt cước luôn. Anh ước tính con cá vừa cắn câu phải nặng gần 3 tạ, khỏe đến mức kéo đứt cước tức thì. Hả? Cá ngừ đại dương to đến vậy á? Hứa Thiên Hoa dùng mình, thế chẳng phải có cắn câu thật thì cũng chịu, kéo không nổi à? Ngô Đại Bân bất lực gật đầu, tình hình thực tế là cá ngừ đại dương đang cuồng nhiệt săn mồi, cứ thả chì bút chì xuống là có cá thắp ngay, nhưng toàn hàng khủng, đóng cá là đứt cước liền. Thế này thì chịu à, bó tay không câu được con nào luôn hả? Hứa Thiên Hoa nhăn nhó, vấn đề không phải là không có cá, hay cá không cắn câu, mà là cá quá to, kéo không lại. Hết cách thật rồi, mấu chốt là cá lớn quá, bọn mình chắc chắn không chịu được mấy con kiều này đâu. Mấy người hợp sức vào cũng vô ích. Lưu Vân lộ vẻ khó chịu, bao năm đi biển câu cá, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này. Đến rồi, cắn câu. Ôi giời, to quá, kéo không nhúc nhích. Đứt rồi, dây đứt rồi. Ái chà, cần bay luôn, rớt xuống nước rồi. Lần này thì mất cả chì lẫn chài. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn quanh. 20 người trên thuyền của Giáp Lão Bản, ai cũng có cá cắn câu, nhưng con nào con nấy đều quá khổng lồ. Hoặc là đứt cước, hoặc là kéo không nổi, chỉ còn cách buông tay. Cần câu và máy câu văng tư tung, may mắn thì rơi trên bong tàu, đứt dây còn gỡ gạc được. Đen đùi thì bay thẳng xuống biển. Đại ca, Ngô Tiểu Bân thở dài, ở đây còn câu được cá ngừ đại dương không vậy? Xung quanh toàn dân chuyên nghiệp, kỹ thuật có thể không bằng anh em Ngô Đại Bân nhưng cũng không kém là bao. Thế mà ai cũng dính cá, nhưng toàn đứt cước hoặc mất cần. Rõ ràng là cá ngừ đại dương đang điên cuồng ăn mồi mà con nào con nấy đều quá cỡ. Ngô Đại Bân nhìn chiếc cần trên tay, thở dài, xem ra chuyến này đúng là quá sức. Muốn câu cá lớn thế này phải dùng cần xịn hơn, dây cước khỏe hơn. Cần của anh chỉ phù hợp với cá ngừ đại dương dưới tạ rưỡi, hai tạ là cùng. Nhưng cá bây giờ toàn trên hai tạ, chưa kể đến việc có khỏe mà kéo nổi hay không, cần với cước cũng chịu không thấu. Chuyến này ra biển mình sơ suất quá, cần với dây đều không chịu nổi cá to thế này. Ngô Đại Bân hối hận. Trước khi đi, anh và Âu Dương Hoa cũng đã tính đến khả năng gặp cá lớn nên đã mang theo cần và cước loại tốt rồi, nhưng không ngờ lại đụng phải loại trên hai tạ, thậm chí ba bốn tạ. Âu Dương Hoa sững người, nhìn chiếc cần trên tay rồi cười khổ. Ngô Đại Bân nói đúng, kể cả có đủ sức kéo thì cần, máy và cước cũng không chịu nổi. Sức kéo của cá ngừ đại dương cỡ đó không phải loại cần bình thường chịu được. Lưu Vân sốt ruột, sao lại trách chúng ta được, ai mà ngờ được Triệu Đại Hải lại dẫn chúng ta đến chỗ nhiều cá ngừ đại dương to thế này cơ chứ? Hả? Không trách chúng ta thì trách ai? Trách Triệu Đại Hải à? Âu Dương Hoa trừng mắt, hay là bảo Triệu Đại Hải đừng tìm cá ngừ đại dương to thế này, mà đi tìm mấy con bé bé ba bốn chục cân. Ấy, Lưu Vân, ông nói thế vô lý quá đấy. Ngô Đại Bân cũng đang nóng như lửa đốt, nhưng anh biết tình hình này đúng là bó tay. Cá to quá, cần của họ không chịu nổi. Thôi kệ, cứ câu đi. Dù sao cũng phải câu được cá. Âu Dương Hoa biến sắc liên tục, cuối cùng nghiến răng vung cần. Chiếc chì bút chì bay ra rồi rơi xuống mặt nước. Tới, dính rồi. Âu Dương Hoa hai tay nắm chặt cần, dồn sức giật mạnh để đóng cá. Rắc, Âu Dương Hoa mất thăng bằng, lùi về phía sau 5-6 bước rồi ngã ngồi xuống bong tàu. Mãi mới đứng dậy được, cô nhìn chiếc cần câu đã gãy làm đôi. Còn cá, chắc giờ này không biết đã bơi đến xó nào rồi. Ha ha ha ha, Âu Dương Hoa, tôi cứ tưởng anh khác bọt với bọn tôi chứ, cứ tưởng anh câu được con cá ngừ đại dương nào cơ đấy. Tình hình giờ là thế nào đây, ngã sấp mặt có đau không đấy? Cá thì không câu được, cần câu thì gãy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân đều tái mặt, lắc đầu ngao ngán. Đại ca, thế này thì chúng ta chịu chết chứ câu kiểu gì? Chẳng lẽ không thể câu được con cá ngừ đại dương nào nhỏ nhỏ thôi à? Ngô Tiểu Bân đỡ Âu Dương Hoa dậy. Trong tình hình hiện tại, trừ phi dính phải một con cá ngừ đại dương nhỏ, ví dụ như dưới 200 cân, thì bọn họ mới có một chút cơ hội. Nhưng bây giờ, những con cá ngừ đại dương trên mặt biển toàn là loại siêu to khổng lồ, muốn câu được một con bé tí thì khó hơn lên trời. Thôi thôi, cá to quá, chịu, không câu được đâu, chúng ta cứ giữ sức đi, xem lát nữa mấy con cá ngừ đại dương lớn này có chịu rời đi không. Nếu còn sót lại mấy con nhỏ thì ta chụp lấy cơ hội câu một hai con là được. Ngô Đại Bân ban đầu định tiếp tục câu, xem có vất phát được chút vận may nào không, xem cá lớn có cắn câu rồi kéo lên được không. Nhưng thấy Âu Dương Hoa ra nông nỗi này thì anh ta dẹp ngay cái ý định đó. Bây giờ cá ngừ đại dương đang cuồng, mà lại toàn loại khủng long nữa. Cứ chờ cá lớn bơi đi đã, may ra còn con nhỏ mà câu. Chứ đừng để cá không câu được mà người thì bị thương, hoặc cần câu, máy móc gì đó hỏng rồi rơi xuống nước thì đúng là mất cả chì lẫn chài. Lưu Vân, Hứa Thiên Hoa và mấy người xung quanh đều gật đầu đồng ý. Tình hình này đúng là không thể câu cá được, chỉ có thể chờ cơn cuồng của cá lớn qua đi xem có cá nhỏ nào xuất hiện không thôi. Ngô Đại Bân quay đầu nhìn về phía thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa, thầm nghĩ không biết Triệu Đại Hải có câu được con cá ngừ đại dương siêu to khổng lồ nào không. Thạch Kiệt Hoa thì đang trợn mắt há mồm. Trên bong tàu, Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đang la hét ầm ĩ. Không phải là không có cá cắn câu, mà là cá cắn câu toàn loại quá khổ, không kéo nổi thì đứt dây. Triệu Đại Hải, mấy con cá ngừ đại dương dưới nước bị điên hết rồi à? Con này to thật sự đấy, phải 300 cân, thậm chí 400 cân ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa phải mất một lúc mới hoàn hồn, nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh. Lúc đầu Triệu Đại Hải bảo thời điểm này là cá ngừ đại dương, cuồng, và toàn loại, khủng, anh ta không để bụng. Anh ta nghĩ dù lớn đến đâu thì cũng chỉ 200 cân, ăn no căng bụng thì cũng không quá 250 cân. Hoặc là dù có một hai con to đi nữa thì cũng không thể nào con nấy cũng to như vậy. Thạch Kiệt Hoa có hơn 20 năm kinh nghiệm đi biển sâu, anh ta biết vùng biển này không phải khu vực sinh sản chính của cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương 100 cân cũng không phải là quá nhiều, huống chi là trên 200 cân. Nhưng mấy con cá ngừ đại dương đang cắn câu trước mắt, con nào con nấy đều trên 200 cân. Nếu không thì mấy cái cần của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân đã không dễ dàng gãy đến thế, dây cũng không đứt dễ như vậy, thậm chí có người còn bị kéo cả cần xuống nước. Mấy con cá ngừ đại dương trên mặt biển bây giờ to thật đấy, chắc cũng phải 300 cân, thậm chí có con gần 400 cân ấy chứ. Cần và dây của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân đủ sức đối phó với mấy con cá ngừ đại dương to xác này, chỉ là bọn họ hơi nóng vội, hoặc là sức tay không đủ thôi. Triệu Đại Hải có vẻ bất đắc dĩ. Trời chưa sáng hẳn, bây giờ đang là thời điểm cá ngừ đại dương cuồng cắn câu rất dữ. Đáng tiếc là bây giờ toàn loại cá ngừ đại dương khủng. Cao Chí Thành, Movision không đối phó nổi. Triệu Đại Hải, anh tìm đâu ra mấy cái ổ cá này thế? Mấy con này to quá, chúng ta có làm được gì đâu, có ai câu được đâu. Thạch Việt Hoa thở dài một hơi, đúng là đau đầu thật. Có cá nhưng lại không câu được, đúng là bó tay. Đại Hải ca, Đại Hải ca. Thạch Trung Vi vừa kêu vừa chạy sộc vào, thở hồng hộc, đúng là cuống quýt. Sao thế, có chuyện gì? Thạch Việt Hoa giật mình, Thạch Trung Vi xông vào như thế chắc chắn là có chuyện. Ấy, Cao lão bản với mấy người kia không chỉ được mấy con cá ngừ đại dương dưới biển, bảo Đại Hải ca ra câu cá đấy à? Thạch Trung Vi có chút ngại ngùng, xoa xoa mũi. Trời, đầu hai tư tóc cả rồi, sắp cưới vợ, sắp đẻ con đến nơi. Không thể nào ra dáng một tí được à? La, làm ăn cái nỗi gì? Thạch Kiệt Hoa tức giận vỗ mạnh vào đầu Thạch Trung Vi, làm anh ta vừa nãy hết hồn. Đại Hải ca, Cao lão bản với mấy người kia thật sự là không chỉ được mấy con cá ngừ đại dương to xác dưới nước. Cứ đứt dây, sông cá hoặc không thì bị kéo cả cần xuống nước. Bọn họ phục anh sát đất, gọi anh ra băng tàu câu cá, thế nào cũng phải câu được một hai con cho bọn họ lác mắt xem anh là thần thánh phương nào. Thạch Trung Vi đối lý, không dám cãi, vội chuyển chủ đề. Thạch Kiệt Hoa nhìn ngay Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành đều là dân câu cá chuyên nghiệp, nhưng bây giờ cá ngừ đại dương to quá cỡ, rõ ràng là họ không đối phó được. Bây giờ chỉ có Triệu Đại Hải may ra làm được chuyện này thôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lúc đầu anh định không câu cá, anh nhận tiền, dẫn Cao Chí Thành với mấy người này ra biển câu cá, anh lại câu cá kiếm tiền thì không hay lắm. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi, không ai câu được cá, anh câu một chút thì không vấn đề gì. Triệu Đại Hải quay người cùng Thạch Trung Vi đi ra khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu. Thạch Kiệt Hoa, chỗ anh thế nào rồi? Có ai câu được con nào không? Mấy con cá ngừ đại dương này to quá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân với Âu Dương Hoa sức yếu thì thôi đi, mang cần cũng không chỉ được mấy con cá lớn thế này. Không đứt dây, sông cá thì cũng bị kéo cả cần xuống nước, trên bong giờ chẳng ai dám câu nữa. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, Hà Kiếm nói qua bộ đàm, giọng điệu có vẻ nổi trận lôi đình. Không chỉ thuyền của anh ta, mà cả thuyền của Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu khác cũng gặp tình trạng tương tự, cá ngừ đại dương to quá cỡ. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm nói với Hà Kiếm và thuyền trưởng hai chiếc thuyền kia rằng thuyền của anh ta cũng gặp tình trạng tương tự. Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân trên bong tàu không chỉ được mấy con cá ngừ đại dương to lớn dưới nước. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải đã lên bong tàu chuẩn bị câu cá rồi. Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm trò chuyện rôm rả với thuyền trưởng của hai chiếc thuyền câu cá khác. Anh ta gác bộ đàm xuống, nhìn Triệu Đại Hải đang đứng trên bong tàu chuẩn bị câu. Liệu có con cá ngừ đại dương siêu to khổng lồ nào cắn câu không nhỉ? Không biết có kéo được nó lên không nữa. Thạch Kiệt Hoa không khỏi nín thở. Bỗng chốc trở nên vô cùng khẩn trương, mắt mở to hết cỡ. Khi Triệu Đại Hải bước lên bong tàu, Ngô Vi Dân cùng Cao Chí Thành lập tức xuống lại quanh anh. Cá ngừ đại dương ở vùng nước này con nào con nấy to khiếp đảm, chắc mỗi con phải trên ba tạ ấy. Với sức của chúng ta thì thật sự không đấu lại lũ cá này. Triệu Đại Hải, nhanh tay câu đi, tôi muốn xem thử cá ngừ đại dương ở đây to đến cỡ nào. Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thì mong câu được cá lớn. Nhưng giờ cá lớn quá, đâm ra lại thấy phiền muộn, bực bội. Anh không hề sốt ruột. Ở đây có cá, mà chúng còn cắn câu rất hăng, vấn đề là lũ cá ngừ đại dương này to quá cỡ. Muốn câu được loại cá như vậy, phải chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không được bất cẩn. Triệu Đại Hải cầm cần của mình, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì, anh mới buộc một chiếc chì mới vào rồi tiến đến mạn thuyền. Hả? Liệu Triệu Đại Hải có kéo được nó lên không? Ngô Vi Dân không lo chuyện có câu được cá hay không, cá ngừ đại dương ở đây điên cuồng lắm. Chỉ cần mồi thả xuống chỗ chúng tụ tập là y như rằng có con cắn ngay. Điều đáng lo nhất là cá to cỡ nào, và liệu Triệu Đại Hải có kéo nổi con quái vật đó lên không? Chuyện này khó nói lắm. Đến Triệu Đại Hải còn bó tay thì chúng ta đừng hòng. Cao Chí Thành ngập ngừng rồi lắc đầu. Cá ngừ đại dương to quá sức tưởng tượng của anh. Lúc nãy, bọn họ mất cả nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai câu được con nào, thậm chí còn không rõ lũ cá đó to cỡ nào. Triệu Đại Hải câu cá siêu đỉnh, lại còn khỏe nữa. Anh ta là niềm hy vọng duy nhất của bọn họ. Triệu Đại Hải hai tay nắm cần, cảm nhận độ dài và độ cứng của nó, hít một hơi thật sâu. Anh vung cần, chiếc chì bay vút ra xa, rơi xuống mặt biển, tạo thành một tiếng tõm vọng lại. Anh vừa định thu dây thì cần câu đã cong vút. Có rồi, to đấy. Triệu Đại Hải hét lớn, hai tay ghì chặt cần, kéo mạnh về phía sau bên trái để đóng cá. Cần câu oằn mình càng thêm dữ dội, gần như gập thành một góc 90 độ. Để chắc ăn, Triệu Đại Hải dồn sức giật thêm hai lần nữa, đảm bảo lưỡi câu đã cắm sâu vào miệng cá, xuyên thủng cả lớp xương cứng. Chi chi kít. Chi chi chi chi chi chi. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt lấy đuôi cần, tì vào bụng rồi đẩy lên. Mặt anh đỏ bừng vì gắng sức, máy tời kêu rít lên như động cơ máy bay, xoay chuyển điên cuồng, dây cước tuôn ra vun vút, không tài nào nhìn rõ. Ôi, con này to thật. Ba tạ là ít, chắc phải ba tạ rưỡi, thậm chí còn hơn ấy chứ. Mẹ kiếp, con cá to như vậy từ đâu chui ra thế? Sao ở khu số 1 không thấy con cá ngừ đại dương nào to như vậy, mà Triệu Đại Hải lại câu được con quái vật này ở đây? Triệu Đại Hải thì may ra còn kéo được con cá này, chứ chúng ta mà câu phải con như vậy thì chắc vứt luôn cần cho rồi, hoặc là cắt dây cho xong chuyện. Liệu có kéo nổi nó lên không đây? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đứng cạnh Triệu Đại Hải, thấy cần câu cong vút thì mắt tròn xoe kinh ngạc. Bọn họ không biết con cá đó to cỡ nào, nhưng chắc chắn nó không hề nhỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phản ứng rất nhanh, hô hào Ngô Vi Dân và những người khác lùi lại, nhường chỗ. Cá to quá, Triệu Đại Hải chắc phải mất một lúc mới kéo được nó về, cần không gian rộng rãi để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cần câu đang chịu lực lớn, lỡ mà nó gãy rồi bật ngược lại thì nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Đại Hải, có cần giúp không? Trung Thạch Chủ tiến đến gần Triệu Đại Hải, con cá này to quá cỡ, không biết anh có kéo nổi không, có cần người hỗ trợ không? Bọn họ thì không kéo được cần, nhưng có thể giúp giữ chặt eo anh để tăng thêm lực. Triệu Đại Hải lắc đầu, con cá này đúng là rất khỏe, nhưng anh vẫn chịu được. Trung Thạch Chủ biết anh tự lượng sức mình nên lùi lại 3-4 mét, nhưng vẫn không đi xa, luôn để mắt đến Triệu Đại Hải, xem có cần giúp gì không. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hà Kiếm và Tưởng Bách Xuyên cũng lùi ra xa rồi trố mắt nhìn Triệu Đại Hải đối phó với con quái vật kia. Triệu Đại Hải hai tay ghi chặt cần, đuôi cần tì vào bụng, mặt đỏ bừng. Con cá ngừ đại dương đó đang ra sức vùng vẫy, lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Lúc này không thể thu dây, nếu không dây sẽ đứt ngay. Cách duy nhất là chờ cho nó chạy một đoạn, tiêu hao bớt sức lực. Anh đợi 1-2 phút, nhưng con cá ngừ đại dương vẫn điên cuồng lao về phía trước, không có ý định dừng lại. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn máy tời, tốc độ xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Con cá này to đến vậy sao? Sức bền của nó tốt đến vậy sao? Triệu Đại Hải đứng vững. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.